chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2904, đánh cược. Ha ha, Lâm Đại Sư, đây chính là các ngươi Hải Thành lớn nhất nhân tài kiệt xuất sao? Nhìn lấy rất có tinh thần đầu, dài đến cũng không tệ, cũng không biết có hay không bản lĩnh thật sự. Lâm Trị Núi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn về phía đối diện một cái hình thể mập ra nam tử. Không tệ, đối phương cũng là Tô Thành Thư Pháp Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Hai người bọn họ lẫn nhau đấu vài chục năm, Lâm Trị Núi đều không có chiếm được tiện nghi gì. Lâm Trị Núi giờ phút này còn chưa trả lời, Vương Đại Đông thì tiếp lời nói ra. Ta có thể không phải là các ngươi Tô Thành những cái kia công tử bột có thể so sánh. Các ngươi Tô Thành hôm nay tất bại. Ha ha, cuồng vọng, hú miệng khí không nhỏ a. Vô tri ngu muội, cái này thư pháp cũng không phải chỉ dựa vào mồm mép nói liền có thể viết ra. Một cái mang theo viền vàng tròn khung thanh niên theo Tô Thành Thư Pháp Hiệp Hội Phó Hội trưởng sau lưng chậm rãi đi tới, hắn vịn nâng kính mắt, trong kính chiết xạ ra hàn mang khắc ở Vương Đại Đông trên mặt. Tiết cạnh cửa, Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn đứng ở đối diện thanh niên. Người này tại Lâm Trị Núi cho trong tư liệu có nâng lên. Mặc dù không bằng Yến Lăng, xung quanh người cách thế hệ, nhưng cũng coi là Tô Thành Thư Pháp thiên tài. Tiết cạnh cửa trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, trắng nõn trên mặt lướt qua một vệt khinh thường. Xem ra ngươi làm bài tập rất đủ a. Cái kia đúng a, Vương Đại Đông cười, hào phóng thừa nhận, cái này khiến Tiết cạnh cửa ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Nhưng lại trong nháy mắt đổ xuống tới, sau đó hắn chỉ nghe thấy Vương Đại Đông người vô hại và vật vô hại cười. Dung mạo ngươi như vậy có đặc điểm, quả thực là xấu đến khó coi, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn a. Ngươi, Tiết cạnh cửa sắc mặt tái xanh, khí quay hàm đều đang run lấy, khụ khụ, Lâm Trị Núi sắc mặt hơi nguội làm bộ khục vài cái. Trên mặt có chút không nhịn được, dù sao đâu, Tiết cạnh cửa thực dài đến không là rất khó nhìn. Vương Đại Đông cử động lần này chỉ là muốn ác tâm một phen đối thủ. Lâm Tịch đứng tại hai người bọn hắn sau lưng, nghe vậy không khỏi che mặt mà cười. Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng nói mê sảng, còn có chút hẹp hòi người. Tô Thành phó hội trưởng trên mặt cũng không nhịn được mặt mũi. Sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lâm Trị Núi nói ra. Lâm hội trưởng, đây chính là ngươi Hải Thành Thư Pháp Hiệp Hội người, không nghĩ tới lại là như vậy không giữ mồm giữ miệng người, quả thực ném chúng ta Thư Pháp Hiệp Hội mặt a. Hắn một cái tâng bốc cho Lâm Trị Núi mang theo, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Chung quanh có không ít người trông thấy cử động lần này, ánh mắt cũng không khỏi đến trôi hướng nơi này. Hải Thành cùng Tô Thành người có đấu, thoạt nhìn là Tô Thành thắng a. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, người chung quanh ào ào gật gật đầu. Tiết cạnh cửa ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông, hừ nhẹ nói, không biết trời cao đất rộng, thì sạch hội qua loa vài câu, người tốt nhất cầu nguyện tại trận đấu thời điểm ngươi không muốn gặp phải ta. Không phải vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Ha ha, Vương Đại Đông nhẹ a một tiếng, thì ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta cùng đài. Tiết cạnh cửa bị Vương Đại Đông cái kia híp mắt chọc giận, liền phất tay áo nói ra, vậy liền trong trận đấu gặp đi, nếu như ta thắng ngươi, ngươi thì gọi ta ra ra, vậy nếu là ngươi thua đâu? Vương Đại Đông ngăn lại Lâm Tịch hòa Lâm Trị Núi, sắc mặt như thường nhìn lấy Tiết cạnh cửa. Không có khả năng, ta không có khả năng thua. Ngươi coi ngươi là Yến Lăng xung quanh ngươi cách bọn họ sao? Tiết cạnh cửa tự ngạo nói, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là không thể thua. Vương Đại Đông lắc đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, mọi người mê mang nhìn lấy, ngay sau đó đã nhìn thấy cái kia đầu ngón tay hai bên dao động lên. Cũng nương theo lấy thanh âm, không không không, bọn họ trong mắt ta tựa như con có hiếu học chữ đồng dạng non nớt. Mà người miễn miễn cưỡng cưỡng tính toán một cái nhà trẻ mức độ đi. Tiết Cạnh Cửa nhất thời sắc mặt tăng thành màu gan heo. Đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp có người nói hắn chữ là nhà trẻ mức độ. Lúc này thời điểm thì liền Lâm Trị núi Hòa Lâm Tịch. Nhất thời cũng liền đến trên mặt khô nóng không thôi. Muốn tìm điều vết nứt chui xuống dưới. Thật là mất mặt a. Người khác thì đều là nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Đại Đông. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông lại nói. Nói nhà trẻ đều là coi như ta có lương tâm. Không muốn đả kích ngươi lòng tự trọng. Sợ ngươi sợ hãi không muốn cùng ta trận đấu. Ta vẫn chờ nhận một cái cháu trai đâu. Hoa a, hắn tức giận nổi trận lôi đình. Đang muốn lập tức chuyển thân. Lại nghe thấy một câu uy nghiêm thanh âm truyền đến. Hú từ khẩu khí thật là lớn. Dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn đến đả kích đối thủ tâm cảnh. Thật sự là chúng ta sỉ nhục. Một người có mái tóc có chút hoa râm, mặc lấy một tiếng kiểu áo tôn trung sơn nhỏ gầy lão nhân long hành hổ bộ theo cửa đi tới. Bên cạnh hắn theo mười mấy người. Tiết Cạnh Cửa nghe vậy, nhất thời sắc mặt tối đen, ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai mình là bên trong đối phương quỷ kế, có bản lĩnh chính diện cương. Thi triển một số âm mưu quỷ kế có gì tài ba. Lâm Trị núi cùng người khác lại là tinh thần chấn động. Ào ào nhìn về phía lão đầu kia. Cung cung kính kính hô. Lục Tông Sư, Lục Thiên Chi đối lấy bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng đang nhìn hắn. Ngươi vì sao không hành lễ? Lục Thiên Chi trên mặt uy nghiêm hỏi. Mô phỏng như lôi đình vạn quân chi thế đồng dạng. Vương Đại Đông thu hồi ánh mắt, đối với hắn lắc đầu nói, ngươi không bằng ta. Lục Thiên Chi ánh mắt trì trệ, lập tức thì có người nhảy ra quát, cuồng vọng, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai sao? Lâm hội trưởng, đây là ngươi mang đến người sao? Mời ngươi lập tức để hắn lăn ra ngoài. Tô Thành cái kia phó hội trưởng tìm được cơ hội, xông vào Lâm Trị núi cả giận nói, ngực ta có khe rãnh ngàn vạn, muốn để cho ta đối với hắn cúi đầu, hắn không đủ tư cách, các ngươi cũng không đủ tư cách. Vương Đại Đông đi lên một bước, theo thân thể bên trên tán phát ra một cỗ quân lâm thiên hà, bế nghệ chúng sinh ý chí đi ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, dường như bị Vương Đại Đông vô hình nện một cái búa đồng dạng. Nín xanh cả mặt, Lâm Trị núi sắc mặt phát khổ, làm sao lại không ngờ tới Vương Đại Đông sẽ làm như vậy a? Cái này căn bản cũng không phải là kịch bản phía trên nội dung cốt truyện a. Lâm Tịch thì là có chút sững người nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Không khỏi nhìn si, tốt một cái ngực có khe rãnh, ngươi hôm nay nếu có thể viết ra để lão phu tin phục chữ. Lão phu cho ngươi hành lễ lại như thế nào? Lục Thiên Chi trong lòng kìm nén nộ khí. Mấy chục năm dưỡng khí công phu cũng không nhịn được bị người trẻ tuổi trước mắt này phá. Ngươi hội, Vương Đại Đông chắc chắn gật gật đầu. Tất cả mọi người tức đến phun máu. Cuồng vọng, lúc này, Lục Thiên Chi sau lưng một cái giữ lấy một túm tiếng động lớn từ thanh niên không khỏi hừ nhẹ nói. Nếu như ngươi không viết ra được đến để cho chúng ta tin phục chữ đến, ta đem liên danh đưa ngươi trục xuất thư pháp hiệp hội. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ngoặc kép, trong nháy mắt, liên tiếp thanh âm cơ hồ theo mỗi người trong miệng nói ra. Ta đồng ý, Tiết Cạnh Cửa hưng phấn phụ họa, ánh mắt đắc ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, Lâm Trị núi Hòa Lâm Tịch hai người nhất thời xấu hổ. Đứng cái kia cũng không phải, không đứng tại cái kia cũng không phải, tâm lý phiền muộn đến chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,